Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 981, giá y thần công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân lân dao trên thân rồng có bao nhiêu nơi bị thương? Xem ra cùng quỷ dạ xoa một trận chiến thập phân khốc liệt. Chỉ là coi như bị thương. Theo Hàn Sâm hiện tại khó có thể mở ra siêu cấp đế linh trạng thái thực lực. Sợ rằng cũng còn lâu mới là đối thủ của nó. Khặc khặc, đứa nhỏ này thật đáng yêu. Hàn Sâm vỗ vỗ tiểu bạch giao đầu. Ánh mắt lại nhìn ngân lân giao long. Bỏ ra một cái lúng túng lại không thất lễ mạo nụ cười. Giống, ngân lân giao long mở ra miệng rộng. Quay về Hàn Sâm phát sinh một tiếng rồng gầm. Khủng bố long tức thổi tới Hàn Sâm trên người. Để Hàn Sâm không đứng thẳng được. Lùi lại mấy bước đánh vào trên vách đá. Mới xem như là đứng vững thân thể. Còn có thật nhiều giao long trong miệng phân bố vật phun Hàn Sâm một thân đều là. Mang theo mãnh liệt mùi cá lệnh người có chút buồn nôn. Hàn Sâm vốn tưởng rằng lại muốn liều mạng. Nhưng là ai biết ngân lân giao long chỉ là đối với hắn giống lên một tiếng. Cũng không có công kích hắn. Không biết là không phải là bởi vì ghi nhớ hắn chém ra xiềng xích công lao. Tiểu bạch giao nhưng là vui vẻ đánh về phía ngân lân giao long. Nhảy đến ngân lân giao long nói long. Phát sinh mềm mại tiếng rồng ngâm. Chúc mừng các ngươi một nhà đoàn tụ. Ta nghĩ ta cũng nên đi rồi. Hàn Sâm đã nghĩ thừa dịp ngân lân giao long cùng tiểu bạch giao trêu chọc thời điểm lặng lẽ rời khỏi. Nhưng là rồi lại là một trận khủng bố long tức thổi tới. Liền Hàn Sâm thổi phía sau lưng đánh vào trên vách đá. Trên người lại tiên một thân nước dãi. Bất quá ngân lân giao long cũng chỉ là đối với hắn kêu một tiếng. Lườm hắn một cái sau đó. Liền chở tiểu bạch giao. Hướng về lòng đất hải phương hướng bơi đi. Tiểu bạch giao ở ngân lân giao long trên lưng. Còn a quay về Hàn Sâm kêu vài tiếng. Quả nhiên làm người không thể quá tham lam. Hàn Sâm bất đắc dĩ lau một cái trên mặt tanh hôi nước dãi. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm vui mừng. Cũng may cái kia ngân lân giao long đối với hắn không có sát tâm. Bằng không vẫn đúng là rất phiền phức. Bạch giao nếu trở về. Quỷ dạ xoa hẳn là chiến bại chứ. Không biết hắn chưa chết. Hàn Sâm trong lòng khẩn cầu quỷ dạ xoa bị bạch giao cho ăn. Như vậy hắn liền thật sự an toàn. Dưới đất thủy mạch bên trong lại đi vòng vài vòng. Muốn tìm được đường đi ra ngoài. Nhưng là nơi này thực sự quá khổng lồ. Hơn nữa sông ngầm dưới lòng đất chi nhánh quá nhiều. Hàn Sâm vòng tới vòng lui. Đều không có tìm được khi đến khu vực này. Đang tự phát sầu. Đã thấy cách đó không xa trong nham động. Dĩ nhiên xuất hiện một cái bóng người màu trắng. Nhìn kỹ dĩ nhiên là cái kia hồng tình thỏ vương. Hàn Sâm nhất thời vui mừng khôn xiết. Liền vội vàng đuổi theo. Này con hồng tình thỏ vương ra vào nơi này nhất định không phải lần đầu tiên. Theo nó, thì có thể đi ra ngoài. Hồng tình thỏ vương ở nơi đó bính bật nhảy lộc cộc đi về phía trước. Hàn Sâm liền ở phía sau theo. Khi đến là xuôi dòng mà xuống. Lúc rời đi này con hồng tình thỏ vương nhưng là dọc theo hang thường đi chỗ cao. Đi rồi hơn nửa ngày. Hàn Sâm phát hiện trong nham động dĩ nhiên xuất hiện cái khác hồng tình thỏ bóng người. Nhất thời mừng rỡ. Biết mình cũng nhanh muốn đi ra dưới lòng đất nơi này thủy mạch. Quả nhiên, không bao lâu hồng tình thỏ vương liền đi ra khỏi sơn động. Đi ra địa phương vẫn là trong hẻm núi lớn. Bất quá cũng không phải Hàn Sâm trước đi vào thỏ ổ, nhưng là ra khỏi sơn động. Đập vào mắt cảnh tượng nhưng lệnh Hàn Sâm cau mày. Chỉ thấy đại bên trong hạp cốc đâu đâu cũng có hồng tình thỏ thi thể. Mỗi cái thi thể đều là đầu lâu trên đỉnh có một cái lỗ máu. Như là bị người trực tiếp đem đầu lâu đào ra. Đem đầu óc cho đào đi ăn. Bên trong trống trơn chẳng có cái gì cả còn lại. Cảnh tượng đặc biệt dọa người. Quỷ dạ xoa còn chưa chết. Hàn Sâm theo những kia huyết tình thỏ trên thi thể. cảm ứng được quỷ dạ xoa khí tức, không nhịn được có chút thất vọng, đồng thời cũng cảnh giác lên, thu lại khí tức, kề sát ở trên vách núi bốn phía đánh giá. Cũng may phụ cận không có cảm ứng được quỷ dạ xoa khí tức. Xem ra hẳn là đã rời đi. Hàn Sâm liếc mắt nhìn ở thi thể trung gian bật nhảy hồng tình thỏ vương. Ở liên miên hồng tình thỏ thi thể trong lúc đó, hiển nhiên đặc biệt bất lực cùng thê lương. Liền đi tới đem hồng tình thỏ vương ôm lên. Theo ta trở về đi thôi. Chỉ ít ở chỗ của ta ngươi không cần lo lắng bị người săn giết. Hàn Sâm ôm hồng tình thỏ vương liền hướng hẻm núi bên ngoài đi. Tuy rằng này con hồng tình thỏ vương hầu như không có tác dụng gì. Bất quá mang về làm sủng vật dưỡng đến cũng là có thể. Cũng miễn cho bị quỷ dạ xoa hoặc là cái gì khác người cho giết. Một đường cẩn thận từng ly từng tí một đi trở về. Còn tốt cũng không có đụng tới quỷ dạ xoa. Hàn Sâm thuận lợi về xuống đất tí hộ sở. Bởi đối với đêm quỷ xoa kiêng dè trong lòng. Hàn Sâm không dám nữa rời đi kinh cức tùng lâm. Dự định đoạn thời gian gần đây chuyên tâm tu luyện. Động huyền kinh. Tranh thủ sớm một chút mở ra đệ tam cùng đạo thứ tư khóa gen. Hiện tại thân thể của hắn tố chất đã đủ để chống đỡ mở ra đạo thứ tư khóa gen. Tố chất thân thể tăng lên tốc độ. Đã vượt qua khóa gen mở ra tốc độ. Cầm xương ma phương đi vào truyền tống trận. Dĩ nhiên thật sự đem xương ma phương mang ra tí hộ sở. Điều này làm cho Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ. Dùng máy móc quét hình xương ma phương. Sau đó để trí não tự mình tiến hành tính toán cùng so với. Tuy rằng so ra bình thường ma phương khó một điểm. Bất quá không làm khó được trí não. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Quả nhiên, cũng không lâu lắm. Ma phương cũng đã bị trí não phục hồi như cũ. Chỉ thấy ma phương sáu cái trước mỗi cái một bức họa cùng rất nhiều cổ đại văn tự. Ma phương sáu cái trên mặt. Mỗi một mặt đều vẽ ra một cái không giống tư thái. Nữ nhân, ở nữ nhân, bên trên còn có hồng lam hai loại không giống tuyến. Xem ra có chút giống là thân thể động mạch cùng tĩnh mạch như thế. Nhưng là cẩn thận xem sát, liền sẽ phát hiện cũng không giống nhau. Cùng mạch máu có rất nhiều không giống địa phương. Hàn Sâm xem không hiểu hồng lam tuyến đại biểu cái gì. Còn những kia kiểu chữ. Nhỏ đến theo Hàn Sâm thị lực đều không nhìn thấy rõ ràng. Chỉ có thể phóng to đến xem. Mặt trên viết đều là cổ văn. Cùng động huyền kinh nguyên cảo là như thế văn tự. Còn tốt Hàn Sâm vẫn luôn ở tự học cổ văn. Trình độ đã thập phân không sai. Lại có thể thấy rõ mặt trên ý tứ. Xem xong ma phương sáu trước văn tự sau đó. Hàn Sâm vẻ mặt thay đổi cực kỳ quái lạ. Này ma phương bên trên dĩ nhiên là một môn cổ đại. Luyện khí thuật, chỉ là cái môn này luyện khí thuật đặc biệt quái lạ. Tên là, Giá Y Thần Công. Này một môn luyện khí thuật xem ra đặc biệt lợi hại. Dĩ nhiên cũng có thể mở ra 10 đạo khóa gen. Bất quá cùng, động huyền kinh, không giống. Giá Y Thần Công, chỉ có khóa gen này nhất trọng công pháp. Mà... Động huyền kinh, nhưng là ở 10 đạo khóa gen sau đó. Còn có tầng thứ càng cao hơn công pháp. Tuy rằng ở cấp bậc này trước mắt, hai loại luyện khí thuật có thể tính là sàn sàn nhau. Thế nhưng rõ ràng, động huyền kinh, cảnh giới muốn cao hơn rất nhiều. Dù sao Giá Y Thần Công cực hạn chính là 10 đạo khóa gen đột phá. Mà động huyền kinh ở cái kia sau đó còn có cảnh giới của nó. Hạn mức tối đa chênh lệch rất lớn. Bất quá đối với siêu việt giả tới nói. Giá Y Thần Công đã là cực phẩm công pháp. Dù sao đương đại được xưng có thể mở ra 10 đạo khóa gen siêu hạch cơ nhân thuật tổng cộng cũng là 5 bộ. Đương nhiên, này 5 bộ cũng không bao gồm Hàn Sâm, Động Huyền Kinh, cùng Huyết Mạch Mệnh Thần Kinh. Hiện tại lại nhiều một bộ. Giá Y Thần Công. Chỉ là này Giá Y Thần Công có chút kỳ lạ, bởi căn cứ mặt trên ghi chép, môn công pháp này chỉ có nữ nhân có thể luyện, Hơn nữa còn nhất định là tấm thân xử nữ nữ người mới có thể đủ luyện. Kỳ quái hơn chính là, Giá Y Thần Công, cuối cùng một đoạn ghi chép mặt trên nói. Nếu như tu luyện, Giá Y Thần Công, nữ tử đồng ý tự hủy căn cơ, là có thể lợi dụng thập trọng. Giá Y Thần Công, trợ giúp một người đàn ông mở ra sinh tử huyền quan. Cách chương.